Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Ta không phải phu nhân, còn thất thần làm gì? Hiện tại, nói xong, chính là nếu không, đều lúc này, chỉ bằng ngươi, buông ra, này, sau đó, ra, cẩn thận, nhiều năm như vậy tới. Hết chương.